Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 600, làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Apollo tại trong thoáng chốc mở mắt, cái loại cảm giác này tựa như là một cái cùng vợ trước hợp lại ác mộng. Ở trong mơ đầu đau muốn nứt, tỉnh vẫn là khó quên kịch liệt đau nhức. Đột nhiên nhớ tới tình cảnh của mình, Apollo ý đồ giãy giụa, lại phát hiện toàn thân mình trên dưới đều buộc chặt lên to lớn xiềng xích. Xiềng xích ngoại tầng thì mặc lên càng dày cao su vòng, như là một cái bị lốp xe bao khỏa người. Đừng vùng vẫy, trên thân thể ngươi bị thoa khắp phản dị năng sơn phủ, phong tỏa ngươi bán thần tộc dị năng. Xiềng xích là phong tỏa ngươi cường đại cá nhân lực lượng, cao su vòng là bảo đảm giam cầm vạn vô nhất thất. Ngươi hẳn là minh bạch, ta cũng không muốn giết ngươi. U Vương kéo đi lấy Apollo bình tĩnh kể rõ, nếu không muốn giết ta, vậy liền thả ta đi. Apollo trêu chọc nói, không được, chí ít hiện tại không được. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện, hoàn thành ta một cái tâm nguyện. U Vương nói khẽ, ngươi coi ta là gì? Tiểu tiên tử vẫn là Doraemon. Apollo khinh bỉ nói, cũng không phải là bao lớn một tay, chỉ là bởi vì có một tòa thành, ta nhất định phải đi vào, nhưng ta đã cố gắng 300 năm, hy sinh không hạ 5 vạn đồng bạn mệnh, vẫn là vào không được. U Vương tràn đầy tiếc nuối, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể làm đồng bạn của ngươi a. Ngớ ngẩn, Apollo một miếng nước bọt nhổ đến bên cạnh, cái này nhưng không phải do ngươi. U Vương nói, đã đem Apollo kéo đi đến một tòa cự đại sơn động. Nơi này đốt đèn đuốc, chen chúc cư trú đến hàng vạn mà tính ám dạ tộc người. Bọn hắn dọc theo vách động tu kiến lên từng tòa phòng nhỏ, sử dụng đều là qua nhiều năm như vậy từ biển chết các nơi siêu tập tới vật liệu. Nhìn qua tựa như trại dân tị nạn, nhìn xem U Vương trở về, đông đảo hài tử cùng tùy tùng xông tới, chen chúc tại trái phải vui vẻ kêu lên, mà đối Apollo ngoại lai này người phá lệ hiếu kỳ, nơi này liền xem như địa ngục đi. Apollo chỉ cảm thấy trước mắt cái này từng cái nho nhỏ bóng đen, liền là trong truyền thuyết tiểu quỷ. Bao nhiêu năm rồi, ta cùng tộc nhân của ta một mực sống ở nơi này. Vì cái gì? Liền là tránh né các ngươi khả năng tùy thời lại đến bắt giữ đại quân. Một khắc cũng không dám buông lỏng. Bất quá tựa hồ các ngươi đạt được tin tức không đủ, mang đạn điện từ thuốc không đủ, nhân thủ cũng quá ít. Không phải, tình huống cùng hiện tại khả năng hoàn toàn khác biệt. U Vương cũng rất là ngoài ý muốn. Từ khi một lần kia bắt đại quân tan tác bị toàn bộ giết chết về sau, lần nữa người tiến vào viên số lượng đều không lớn bằng lúc trước. Thậm chí là mang theo trang bị cũng không quá chuyên nghiệp. Thậm chí có người hoàn toàn không có mang theo đạn điện từ thuốc, tựa như tặng đầu người. Ta tin tưởng để cho ta tới người không cần thiết lừa ta. Đó chính là nói nơi này tin tức không có kịp thời truyền đi. Vì để tránh cho cái này sai lầm, ngươi bây giờ thả ta. Ta lập tức ra ngoài nói cho bọn hắn đây hết thảy. Apollo chỉ muốn rời đi. Không không không, thân thể của ngươi rất đặc biệt. Tin tưởng ngươi là thiên cấp bán thần tộc, vậy mà có thể dẫn đạo lôi điện. Ta cần lực lượng của ngươi, giúp ta xé mở vĩnh dạ thành tường thành. Đang khi nói chuyện, U Vương đã đi tới sơn động chỗ sâu nhất. Nơi này đã bị các loại dụng cụ cải tạo tựa như khoa học quái nhân phòng thí nghiệm. Đông đảo nhà khoa học U Linh ngay tại điều chỉnh thử ăn mặc chuẩn bị. Hạch tâm nhất nghiên cứu vật là hai cái. Một cái là đã hoàn thành một nửa bóng rổ trạng hình cầu. Một cái khác là liên tiếp lấy các loại cung cấp nuôi dưỡng quản bồi dưỡng khoang thuyền. Đây là cái gì? Apollo nhìn xem bọn hắn không rét mà run. Y ông nhân sinh thành dụng cụ, cũng chính là chúng ta sinh tồn công cụ. chúng ta nắm giữ trọn vẹn đem nhân loại bình thường chuyển hóa thành hòa chúng ta đồng dạng ion trạng thái kỹ thuật. U Vương mấy trăm năm nay cũng không vẻn vẹn là tại trong cừu hận vượt qua. Quá khứ mỗi một lần đối thăm dò đội tập kích đều sẽ bắt một hai người loại trở về khảo thí ion nhân sinh thành dụng cụ công hiệu. Ngay từ đầu, có ảnh hình người lò vi ba đồng dạng bị đun sôi. Cũng có ảnh hình người bắp rang đồng dạng nổ tung. Càng có người bởi vì hệ thống duy sinh xảy ra vấn đề tươi sống bị chết đuối. Nhưng từ 100 năm trước bắt đầu, bộ này hệ thống liền đã hướng tới ổn định. Về sau bắt trở lại thăm dò đoàn người viên, đều là thành công bị chuyển đổi thành ion người. Cũng thay đổi thành ám dạ tộc một viên. U Vương không cần Apollo thỏa hiệp, cũng không cần cùng hắn làm bất kỳ giao dịch, chỉ cần đem hắn hóa thành mình một viên, tự nhiên có thể cảm nhận được đồng tộc người phẫn nộ cùng căm hận. Đây chính là ion ở giữa cảm ứng chi lực, là bọn hắn đặc hữu đặc tính. Huy, ngươi là nghiêm túc sao? Đừng nói cười, ta mới không muốn biến thành ngươi cái này quỷ bộ dáng. Apollo kịch liệt giãy giụa lấy, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Ion nhân sinh thành dụng cụ cửa khoang đã bị mở ra, mà trên đất Apollo cũng bị một đám u linh dơ lên thật cao. Một đám nhà khoa học tại điều chỉnh thử, một đám thị dân thì tại vây quanh máy chế tạo minh sướng lấy nghe không hiểu chú văn. Tựa như khoa học cùng huyền học kết hợp mới có thể vì ám dạ tộc tăng thêm mới nhân khẩu. U Vương, ta tuyệt đối sẽ không biến thành các ngươi người. Ta sẽ giết ngươi, giết các ngươi nhất tộc mỗi người. Ngươi nghe cho kỹ, coi như biến thành quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Apollo liều mạng đụng phải ion nhân sinh thành dụng cụ pha lê cửa khoang. Khàn cả giọng gầm thét, máu tươi đều văng đến cửa khoang bên trên. Phẫn nộ của ngươi, sợ hãi của ngươi. Ngươi gào thét ta đều có thể lý giải, nhưng cũng xin tại 24 giờ về sau, lý giải sứ mệnh của ta. Ta bi thương, còn có ta bất đắc dĩ. U Vương hướng về Apollo cúi người chào thật sâu, xem như tạ tội. Đúng lúc này, xích hồng dịch nuôi cấy quán chú tiến máy chế tạo, bất quá mấy giây liền đem trong khoang thuyền rót đầy. Hỗn hợp có thuốc mê chất lỏng mặc kệ Apollo như thế nào gượng chống, cuối cùng vẫn hút vào thân thể, lâm vào trong hôn mê. Biến hóa quá trình đã bắt đầu, nhìn xem khoang thuyền thể trên 24 giờ đếm ngược. Liền là ám dạ tộc có được thiên cấp bán thần tộc đồng bạn đại nạn thời điểm. U Vương thật cực kỳ cần loại này cường đại đồng bạn ủng hộ, đến giúp hắn hoàn thành chưa hết sự nghiệp. Cũng chính là phá hủy toàn cầu báo thù hành trình. Đại nhân, ngài không có ở đây trong 3 năm. Chúng ta đã thành công giải quyết về không năng lượng sâu chuỗi tiết lộ nan đề. Hiện tại chỉ cần hạch tâm làm lạnh khí trang bị, liền có thể hoàn thành toàn bộ phân phối trang bị. Thủ tịch nhà khoa học tiến lên, cung kính tại U Vương trước mặt báo cáo. Ta biết các ngươi có thể làm được. Hiện tại là ta thiếu các ngươi. Hạch tâm làm lạnh khí không bao lâu nữa, ta nhất định từ vĩnh dạ trong thành cho ngươi nhóm mang về. U Vương vỗ vỗ thủ tịch bả vai. U Vương đại nhân, ta tin tưởng ngươi. 400 năm đến, mặc kệ là thân là người, vẫn là thân là cái dạng này, ta đều tin tưởng ngươi. Nhưng ngài xác định chỉ có loại phương thức này mới có thể cho chúng ta tìm tới tương lai sao? Thủ tịch nhà khoa học nói ra mình lo nghĩ, nói cái gì ngốc lời nói, là nhân loại, là quyền quý đem chúng ta vứt bỏ, biến thành hiện tại loại này không người không quỷ bộ dáng. Chúng ta bản lựa chọn tha thứ bọn hắn, tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn, nhưng bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn vậy mà vây bắt tộc nhân của chúng ta, ý đồ để chúng ta biến thành heo chó nô lệ. Ngươi có thể cảm nhận được những cái kia mất đi ion ở trong bùn đất bị chôn sống đồng bạn kêu rên. Sao, ngươi có thể trải nghiệm loại kia nhìn xem bằng hữu bị tàn sát chết căm hận sao? Chúng ta không thể quên, 100 năm, 300 năm, 400 năm, đời đời kiếp kiếp, chỉ cần chúng ta còn sống, liền tuyệt đối không thể lãng quên phần cừu hận này. U Vương nói ôm thật chặt ở thủ tịch nhà khoa học, bởi vì chỉ có nhớ kỹ cừu hận mới có thể chứng minh chúng ta thật đúng là thực còn sống hiện thực. Nếu không chúng ta vì cái gì còn sống? Vì cái gì biến thành cái dạng này? Tìm không thấy lý do cùng đáp án mới là đáng sợ nhất. Ta hiểu được đại nhân. Hết thầy cần tuân đại nhân chỉ thị, đem ngài hy vọng báo thù tiến hành tới cùng. Toàn bộ thế giới về không? Chúng ta có thể làm được. Thủ tịch nhà khoa học rơi xuống một giọt ion hình thành nước mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.